chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 499, 499, trở về một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Anh lại dặn một chút hạng mục công việc chú ý mới mang theo y tá rời khỏi phòng bệnh. Mộ Thanh Vũ tiễn bọn họ, trở về đến bên giường dùng tăm bông dính nước ướt át môi Mộ Thượng Ân. Toàn bộ hành trình Mộ Thượng Ân cười, Mộ Thanh Vũ còn lại là cười rơi lệ. Mộ Thanh Vũ nhìn bộ dáng Mộ Thượng Ân, trong lòng lấy ra yêu. Mộ Thượng Ân từ nhỏ liền hiểu chuyện, nhưng vì bệnh tim, cho nên vóc dáng cũng không cao, ăn cũng không béo, gặp được sự tình, luôn luôn giống cái người lớn săn sóc Mộ Thanh Vũ, mới khiến cho cô càng ngày càng không nỡ. Không nỡ bé chịu khổ, không nỡ bé chịu hành hạ, vì Mộ Thượng Ân làm ướt môi. Mộ Thanh Vũ lôi kéo tay bé hỏi, Ân Ân, có chỗ nào không thoải mái sao? Mộ Thượng Ân nhu thuận lắc đầu. Kỳ thật, Mộ Thanh Vũ biết, động phẫu thuật lớn như vậy làm sao có thể sẽ không khó chịu. Bé chỉ là không bỏ được chính mình vì bé lo lắng. Ân Ân, mặc kệ khó chịu vẫn lại là không khó chịu, đều phải nói ra, không cần chịu đựng, biết không? Mộ Thanh Vũ cố ý nghiêm mặt lên nói. Mộ Thượng Ân cười gật gật đầu. Bé phân ra tới, nào là Mộ Thanh Vũ thật sự mất hứng, nào là cô giả vờ. Ân Ân được nghe lời a, Mộ Thanh Vũ lại vẫn phụng phịu nói. Dẫn tới Mộ Thượng Ân cười càng vui vẻ. Mộ Thanh Vũ nhìn nhìn bình nước biển, xoa bóp nút gọi y tá đổi chất lỏng tốt, đến toilet cầm chậu nước đổ nước ấm lau mặt, lau tay cho Mộ Thượng Ân. Hôm nay, Lý Tiêu Nhiên cũng là vì công ty bận quá. Hơn nữa Mộ Thanh Vũ là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cô không có nói cho Lý Tiêu Nhiên đêm qua Mộ Thượng Ân phản ứng bài xích. Chỉ là nói với anh tình huống Mộ Thượng Ân đã ổn định, để cho anh yên tâm. Nghe được tin tức này, Lý Tiêu Nhiên tự nhiên gật gật đầu. Mặc dù trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng cũng không lại kiên trì. Mộ Thượng Ân vừa mới giải phẫu xong, không thể tắm rửa. Mộ Thanh Vũ vì thế mua cái chậu nước, đun một ấm nước nóng điều tốt nước ấm, cầm lấy khăn ngắn nhẹ nhàng chà lau thân thể cho bé. Ân Ân, tiếp theo đi ngủ đi, con hiện tại cần nghỉ ngơi nhiều. Một bên xoa tay nhỏ của bé, một bên dặn dò. Mộ Thượng Ân mỏi mệt mở to mắt to của bé, theo động tác Mộ Thanh Vũ, ánh mắt chuyển đi theo. Mộ Thượng Ân thức dậy, giải phẫu cực kỳ thuận lợi, cực kỳ thành công, còn không có xuất hiện phản ứng bài xích, chính là tin tức tốt nhất. Mộ Thanh Vũ bưng chậu nước, trở lại toilet đổ nước trong bồn, rửa mặt trở lại phòng bệnh, nói với Mộ Thượng Ân, Ân Ân, nên ngủ. Mộ Thượng Ân xem Mộ Thanh Vũ cũng một bộ buồn ngủ, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, lưu trữ đèn trên vách tường. Mộ Thanh Vũ nằm ở trên giường cách vách nhìn Mộ Thượng Ân. Cô hiện tại làm sao ngủ được? Cô chỉ nghĩ muốn trông coi bé. Đêm dần dần khuya, Mộ Thanh Vũ vẫn nhìn Mộ Thượng Ân. Mơ mơ màng màng, vừa muốn ngủ, điện thoại di động vang lên. Mộ Thanh Vũ thấy được tên Lãnh Vân Lâm phía trên. Cô xuống giường tay chân nhẹ nhàng đi tới phòng rửa tay. Vân Lâm, có lẽ là bởi vì Mộ Thượng Ân rốt cục thoát ly kỳ nguy hiểm, cả người cô cũng thả lỏng rất nhiều. Em tới dưới lầu bệnh viện. Lãnh Vân Lâm chỉ chừa một câu như vậy. Hiện tại, cô nhìn nhìn Mộ Thượng Ân ngủ say. Hiện tại đều đã 10 giờ. Đi dưới lầu làm cái gì? Hơn nữa Lãnh Vân Lâm không phải đi Singapore sao? Mặc dù mê hoặc, cô vẫn lại là quyết định đi dưới lầu. Lập tức liền đi lên. Cô không có khả năng buông tha con trai. Cô tất phải bồi bé. Nhưng mà, đi đến dưới lầu, nhìn đến diện dung Lãnh Vân Lâm quen thuộc, anh mỉm cười, đôi mắt ở dưới ánh trăng như là kim cương chói mắt. Surprise, cách chương.